Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 328, 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân vào lúc ban đêm đã đem sứ men xanh ngọc bát bao vây hảo đưa đến đường Kiều bên này. Đường Kiều đổ là không có thu. Dù là như thế, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Cố Đình Quân xem nàng dùng tiểu kính lúc cẩn thận xem xét bộ dáng. Không hiểu cảm thấy có chút manh. Hắn nói, nhưng là nhìn ra cái gì? Này thanh âm mang theo trêu tức. Đường Kiều có phải không phải thật sự lợi hại? Cố Đình Quân không biết, nhưng là chỉ nhìn nàng như vậy đáng yêu bộ dáng liền cảm thấy phá lệ thú vị. Hắn tới gần Đường Kiều, nói, ta nhìn xem. Đường Kiều lắc đầu, buông kính lúp, nàng một bộ nghiêm trang cảm khái. Hoàn toàn nhìn không ra nơi nào hảo. Dù là Cố Đình Quân như vậy trầm ổn, cũng vẫn là đi theo bật cười. Hắn ngồi ở ghế tựa, cao thấp đánh giá Đường Kiều. Nói, ngươi hoàn toàn nhìn không ra nơi nào hảo, còn muốn cho ta mua. Đường Kiều đương nhiên, ta tuy rằng nhìn không ra nơi nào hảo, nhưng là ta biết nó là thứ tốt a. Đường Kiều xinh đẹp nói. Ngươi đều tặng ta nhiều như vậy đẹp mắt quần áo, lại mời chúng ta cả nhà đi ra ngoài nghỉ phép. Ta sao có thể hố ngươi? Đây là giúp ngươi được không được? Đường Kiều tựa vào trên sofa. Kiều Kiều mềm yếu nói. Có thể là không mấy ngày nữa công phu, ngươi thứ này liền sẽ phát hiện vật siêu sở giá trị. Cố Đình Quân tới gần Đường Kiều vài phần, mang theo chút ái muội. Kia nhưng là càng nên tặng cho ngươi. Hắn như có như không nở nụ cười, chậm rãi nói, tặng cho ngươi mới là đương nhiên. Đường Kiều lắc đầu, nàng nói, thả đi thả xem, ta sẽ không muốn, nhưng là ta chỉ là muốn nhường ngươi có biết, ánh mắt ta, mặc kệ là xem nam nhân vẫn là xem này nọ, đều là tốt nhất. Nàng đem này nọ lại trang hảo, nói, được rồi, cầm lại. Nàng thăm dò hướng trong hành lang nhìn nhìn, nói nhỏ nói, ngươi mỗi ngày nhi như vậy đi tường, thật đúng là gừng càng già càng cay. Cố Đình Quân hơi hơi tiền khuynh, càng gần sát Đường Kiều. Hắn thấp giọng nói, ta phát hiện, ngươi luôn thích khiêu khích ta. Đường Kiều ai u một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nghễ hắn. Nào có, tiếu xinh xinh trở về một câu. Cố Đình Quân nâng lên của nàng cằm, thanh âm mang theo chút khàn khàn. Hắn chậm rãi nói, ta sẽ cho rằng, ngươi thật muốn thử xem ta lão không lão. Đường Kiều mặt oanh bỗng chốc liền đỏ. Nàng gắt giọng, ta nào có. Tay nhỏ bé nhi chống đẩy Cố Đình Quân. Nói, không biết ngươi nói bậy bạ gì đó. Cố Đình Quân bật cười. Hắn ngón tay chậm rãi trượt, hoạt đến Đường Kiều trên lưng, nói, không biết sao, ta nghĩ đến ngươi thật biết. Đường Kiều lập tức liền chấn định xuống, nàng hơi hơi lui về phía sau một bước, dựa vách tường, giống như Kiều mang giận dữ xem Cố Đình Quân, yếu ớt nói, ngươi còn có lão nhân gia nhất một thói quen, thì phải là nghĩ đến nhiều. Cố Đình Quân đột nhiên liền tiến lên một bước, bỗng chốc đem Đường Kiều để ở tại trên tường. Của hắn hơi thở hô ở Đường Kiều trên người, trầm trọng không ít. Hắn nói, ngươi quả nhiên là cảm thấy ta cái gì cũng không dám làm. Đường Kiều ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt sờ sờ. Nàng mâu trung mang cười. Thanh Thúy nói, ta không là cảm thấy ngươi không dám. Nàng súng trên tay đột nhiên liền để ở hắn. Nàng giơ giơ lên cằm, mang theo chút ngạo khí. Ta là xác định ngươi không dám. Nếu như ngươi là đối ta sằng bậy, ta liền nhường ngươi có biết sự lợi hại của ta. Cố Đình Quân lập tức liền nở nụ cười. Hắn nói, tự tin như vậy. Hắn nhanh chóng động thủ, rất nhanh hạ Đường Kiều súng lục. Đường Kiều ai một tiếng, tức giận nói, ta vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Cố Đình Quân phản thủ đem súng lục của nàng trực tiếp vung đến trên giường. Lập tức nâng lên của nàng cầm liền hôn đi lên. Động tác thập phần mãnh liệt. phảng phất muốn đem Đường Kiều ăn đi. Đường Kiều ừ một tiếng, tay nhỏ bé nhi trực tiếp vòng ở Cố Đình Quân. Cố Đình Quân đầu lưỡi tiến vào Đường Kiều trong miệng. Đường Kiều thật sự ăn đường ăn hơn đi. Cái miệng nhỏ nhắn nhi ngọt, làm cho người ta không bỏ được buông ra. Đường Kiều ừ một tiếng, phảng phất là một cái tiểu cừu, cứ như vậy tựa vào Cố Đình Quân trên người. Cố Đình Quân cắn môi của nàng, thấp giọng nói, tiểu hồ ly tinh. Đường Kiều khanh khách cười, mang theo vài phần nụ hoa đãi phóng kiều mị. Bất quá mặc dù là Đường Kiều cũng không có cự tuyệt. Cố Đình Quân cũng vẫn là buông ra Đường Kiều mềm mại thân mình. Hắn xoay người đi đến trước bàn vì bản thân rót một chén nước. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Có thể là uống có chút nhanh, nhưng là trượt một giọt ở phía trước khâm. Đường Kiều lại nở nụ cười. Ai có thể nghĩ đến đâu. Cố Đình Quân kỳ thực không hề giống là mặt ngoài trấn định như thế. Đại để là Đường Kiều tươi cười quá mức sáng ngời. Cố Đình Quân yên lặng nhìn nàng một cái, xoay người liền phải rời khỏi. Đường Kiều lập tức theo hắn sau lưng giữ chặt hắn, nghiêm cẩn nói, này ngươi lấy đi, ta thật sự không thể muốn. Ta nếu như luôn muốn ngươi gì đó giống nói cái gì. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức kéo hắn đem sứ men xanh ngọc bát nhét vào của hắn trong giả. Đi một chút đi, bọn họ ngày mai còn muốn xuất môn giao du. Đường Kiều tính toán đi ngủ sớm một chút. Cũng may, Cố Đình Quân lần này đổ là không có cùng nàng nhiều chối từ. Hắn nói, ngươi đã không cần, ta liền thu. Dừng một chút, mang cười lại nói, tóm lại tương lai đều là người một nhà. Đường Kiều không có một tia thẹn thùng, gật đầu nói, đúng rồi đúng rồi. Cố Đình Quân khóe miệng giật mình, lập tức cố nén cười, một bộ nghiêm trang đi theo gật đầu. Cố Đình Quân rất nhanh rời đi. Đợi đến Cố Đình Quân rời đi, Đường Kiều đứng ở hành lang, chậm rãi nói, xuất hiện đi. Cố Vũ Vũ cùng Tứ Diệp thăm dò đầu, có chút xấu hổ. Cố Đình Quân kỳ thực cũng không rất sợ người biết, bởi vậy hai người nói chuyện động tác cũng không tính cẩn thận. Hai người đều ở tại lầu 2, biết cũng không tính cái gì. Đường Kiều quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi cho ta thành thật điểm, không cho ở phu nhân bên kia nói bậy. Hai người nhất tề trở về là, kỳ thực Tứ Diệp là thật lo lắng nhà bọn họ tiểu thư chịu thiệt. Lo lắng trùng trùng, tiểu thư, thất gia như vậy đi lại, tóm lại không tốt đi. Nàng lập tức lại bổ sung, ta cũng không phải quản tiểu thư a, ta liền là lo lắng tiểu thư. Thất gia tuy rằng thoạt nhìn như là nhất người tốt, nhưng là nam nhân không đều là bụng đói ăn quàng sao. Đường Kiều ẩn ẩn, ngươi là nói ta không tốt, còn cần bụng đói ăn quàng. Tứ Diệp cảm thấy bản thân khả năng dùng sai lầm rồi từ nhi. Nàng nhức đầu, còn nói, cái kia, không đúng không đúng, là, nàng suy nghĩ nửa ngày, không thể tưởng được rất tốt từ nhi. Buồn bực muốn đem tóc hao xuống dưới, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói, được rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, nói nhiều như vậy làm chi. Ta chẳng lẽ không biết nói ngươi là có ý tứ gì? Về phần nói thất gia, hắn sự tình các ngươi không cần phải xen vào. Ta bản thân trong lòng đều biết nhi. Hai cái tiểu nha hoàn gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết nói. Đoàn người ước định giữa trưa xuất phát. Đường Kiều thức dậy trễ, đợi đến thu thập xong hết thảy xuống lầu. Đại gia đã đều chờ ở cửa. Thẩm Liên Y nói, người cô nàng này, lại không xuống dưới, ta liền muốn lên đi túm người. Đường Kiều xinh đẹp nở nụ cười, làm nũng, nương đừng như vậy sao, ta đây không là xuống dưới sao. Ngươi xem, lại không có chậm trễ cái gì. Nàng nói, đi thôi. Dương Tu Ngôn lập tức liền tiến lên, tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau. Hắn giữ chặt Đường Kiều thủ, cười tủm tỉm. Đi một chút đi, đây là Dương Tu Ngôn lần đầu tiên xuất môn ngoạn nhi. Hắn chưa từng có đi ra ngoài nghỉ phép quá. Cả người hưng phấn không được. Đường Kiều tùy ý hắn nắm bản thân cười khanh khách cùng xuất môn. Chính là vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu. Hắn đổ là không có tiếp đón Đường Kiều đến cùng hắn cùng đi. Nếu là hắn thật sự tiếp đón Đường Kiều đi qua, sợ là Thẩm Liên Y cùng Thẩm Thanh vừa muốn lo âu. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ từng nói cái gì, nhưng là Cố Đình Quân nhưng là nhìn được rõ ràng. Thẩm tiên sinh, không bằng cùng nhau. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút, nói hảo, Đường Kiều lập tức, ta và các ngươi cùng nhau. Hiện trường mọi người tầm mắt lập tức tề xoát xoát nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều nhưng là đương nhiên, nàng mỉm cười nói, thất gia người này tâm tư nhiều, khó bảo toàn sẽ không hố cậu. Nếu là ta không nhiều lắm xem điểm, là muốn chịu thiệt. Cố Đình Quân nhướng mày, lập tức vi cười rộ lên. Đường Kiều một bộ kiêu ngạo bộ dáng, Thẩm Liên Y nhưng là kéo lại khuê nữ, nhẹ nhàng vỗ một chút, ngươi cho ta chạy nhanh lên xe. Đường Kiều lập tức liền túng. Đường Kiều đối những người khác cùng chuyện khác nhi đều có thể ngoan quyết tâm, nhưng là duy độc đối Thẩm Liên Y, đây là tuyệt đối không được. Thẩm Liên Y cùng Đường Kiều một cái xe, trên xe còn có Cố Vũ Vũ cùng Dương Tu Ngôn. Thẩm Liên Y lời nói thấm thía nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nữ hài tử ra hay là nên có vài phần nữ hài tử ra bộ dáng, đừng luôn như vậy lợi hại, nữ nhi ra luôn hung dữ, tương lai nơi nào gả đi ra ngoài. Đường Kiều tiếu xinh xinh bật cười, kia một khi đã như vậy, ta càng là không thể che giấu bản thân tính cách, cùng với tương lai phát hiện của ta bộ mặt thật, đều là không bằng hiện tại phát hiện càng tốt mấy phần. Về sau hắn cũng không thể dùng ta tính cách không tốt mà nói chuyện này. Này đạo lý nhưng là đối. Chính là Thẩm Liên Y trầm mặc đứng lên. Đường Kiều lại nói, hơn nữa a, nếu là ta như vậy hắn đều thật thích. Đã nói lên hắn thật thích con người của ta. Từng cái tính cách mọi người có người thích. Ôn nhu có, dã man cũng có. Quả thực là xem người nọ là ai. Ta ngược lại không như biểu hiện ra bản thân bản tính. Tìm được chân chính thích của ta nhân, mà không là thích một cái giả dối ta. Dương Tu Ngôn ngồi ở Đường Kiều bên người, lập tức gật đầu, thập phần thành khẩn nói, ta liền thật thích tỷ tỷ. Đường Kiều nhíu mày, lập tức phải ý đứng lên. Nàng cao hứng nói, các ngươi xem, hắn liền thích ta nha. Đường Kiều thập phần đắc ý. Thẩm Liên Y cũng không phải biết như thế nào nói mới tốt. Nàng nhẹ giọng nói, Tu Ngôn luôn giúp đỡ ngươi. Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn, ta không là nói hưu nói vượn. Ta thích nhất Đường tỷ tỷ này tính cách. Nữ hài tử hoạt bát lanh lẹ một điểm tốt nhất. Mắt thấy tiểu Tu Ngôn như vậy nghiêm cẩn, Thẩm Liên Y bất đắc dĩ bật cười. Nàng cảm khái nói, ta ngược lại thật ra nói bất quá các ngươi. Đường Kiều đi theo cười. Xe rất nhanh đến bến tàu. Lần này trong nhà vài cái người hầu, chỉ có Cố Vũ Vũ cùng Tứ Diệp đi theo cùng đi lại. Kỳ Bát Gia bọn họ đã đến. Hắn ỷ ở khoang thuyền trên lan can đối bọn họ xua tay. Nhìn đến dẫn đầu xuống xe là Thẩm Liên Y, động tác giật mình, cứng ngắc thu trở về. Đường Kiều không nói cái gì, xoay người quay đầu nhìn Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cho nàng một cái yên tâm ánh mắt nhi. Đã yên tâm, Đường Kiều cũng liền không lo lắng nhiều như vậy. Đoàn người rất nhanh thượng khách thuyền. Đây là Cố Đình Quân sở hữu. Trên thuyền bố trí thập phần thoải mái xa hoa. Đường Kiều nhìn đến một thân dài khâm áo choàng ngắn Cố lão đại dựa vào ở đầu thuyền trên ghế nằm phơi nắng. Đặc biệt đi qua chào hỏi. Cố lão đại nhìn đến nàng, nói, các ngươi này xem như gặp tộc trưởng. Đường Kiều lắc đầu, cự tuyệt nói, mới không phải. Cố lão đại tựa tiếu phi tiếu liếc nàng giống nhau, nói, này không là người nhà của ngươi. Hắn năm đó, như là như thế này gặp mặt, chính là xác định quan hệ. Hiện tại trẻ tuổi nhân A, cùng bọn họ vào lúc ấy hoàn toàn bất đồng. Hắn nói, thật sự là làm không rõ ràng các ngươi người tuổi trẻ này. Bất quá, ngươi cũng đừng trách ta nói. Đình Quân tuổi tóm lại không nhỏ. Các ngươi sớm một chút định xuống. Sinh một đứa trẻ, đây mới là đứng đắn. Đường Kiều giòn tan nói. Nhưng là thất ca cảm thấy bản thân tuổi trẻ thật. Cố Đình Quân tiến lên, đi đến bên người bọn họ. Nàng hai tay lưng ở sau người. Ôn hòa nói, tán gẫu cái gì? Đường Kiều nói, mọi người đến đông đủ sao? Cố Đình Quân, Lục ca còn chưa tới. Xin chờ một chút. Cố Đình Quân đè lại Đường Kiều bả vai. Nói, đi, ta trước mang ngươi quá đi xem phòng. Đường Kiều nói hảo, lập tức cùng cố lão đại nói. Cố bá bá, chờ chúng ta cùng nhau đánh bài nha. Nàng làm bộ vãn tay áo. Ta muốn thắng điểm tiền tiêu vặt. Cố lão đại, chạy nhanh cho các ngươi ra tiểu nha đầu lôi đi. Cố Đình Quân nở nụ cười. Nói hảo, Đường Kiều than thở, kéo ta làm gì a? Cố Đình Quân nắm lại nàng khuôn mặt nhi. Không được bướng bỉnh, cách trương.